Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại sao phải cản con đường của chúng ta? Ngân Hà hào những người kia, điên cuồng gầm thét, hiện tại chỉ có thể quay đầu. Nói, bọn hắn bắt đầu điều khiển Ngân Hà hào, to lớn hòn đảo chậm rãi xoay tròn, tiến hành thay đổi, nhưng mà đây là, lại là mấy đến hồng minh tiếng vang lên, đánh bọn hắn không ngừng lắc lư. Ngay sau đó, bốn phía lại xuất hiện mấy mê vụ thuyền, đem bọn hắn cho triệt để vây quanh. Bên ngoài, Lâm Hiên bọn hắn đứng ở trên đảo, cũng nhìn thấy chung quanh cảnh tượng. Bọn hắn nhìn thấy chung quanh, có rất nhiều cùng loại mê vụ thuyền thời điểm. Bọn hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn bị người cho vây công? Không có khả năng, ai dám đối Ngân Hà hào động thủ đâu. Ngân Hà hào phía sau thế nhưng là thứ hai tinh giới môn phái. Đây là muốn cùng thứ hai tinh giới là địch sao? Đúng nha, Ngân Hà tốt còn gia nhập mê vụ liên minh. Phàm là mê vụ thuyền, đều phải tuân thủ, mà lại tương hỗ ở giữa trợ giúp. Nếu gặp được địch nhân, sẽ lập tức liên thủ. Dạng này liên minh tổ chức, ai dám đối kháng? Mọi người điên cuồng thét lên. Trên cơ bản không ai dám đối mê vụ thuyền động thủ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại bị ngăn lại. Mau nhìn, cái kia là cái gì tiêu chí? Có người kinh hô, bọn hắn nhìn thấy, chung quanh mê vụ thuyền dựa vào càng ngày càng gần. Cuối cùng tại bọn hắn có thể thấy rõ đối phương phía trên cảnh tượng. Bắt mắt nhất là đối phương hòn đảo phía trên, cắm một cây màu đen cờ xí, một cái màu đen, như là bảo tháp, mà tại kia lá cờ phía trên, vẽ lấy một cái dương nanh múa vuốt ác ma đồ án. Kia là, ác ma tinh người, Ngân Hà hào người ở phía trên, thét lên, vậy mà là ác ma tinh, ác ma tinh. Mưa thi thiếp bọn hắn cũng là rung động, trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi, chung quanh những người kia nghi hoặc, ác ma này tinh là cái gì thế lực, có thể làm cho Ngân Hà hào sợ như vậy sao? Ác ma tinh, cũng là một cái ngôi sao thế giới, chẳng qua là một cái phi thường đặc biệt thế giới khác. Nguyên bản ác ma tinh là một cái đất lưu đày, một chút bản môn phái gia tộc trục đi ra những cái kia võ giả. Bị lưu đày tới ác ma tinh, thế nhưng là dần dần, nơi này lại biến thành các loại đạo tặc, sát thần, ngoan nhân, cường giả nơi tụ tập, những cái kia nổi tiếng xấu nhân vật cũng sẽ ở nơi này sinh tồn, mà lại bọn hắn liên thủ chế tạo một viên ác ma tinh. Kia là một cái tội ác thế giới, ở bên trong, các loại giết chóc, hắc ám, cùng tồn tại, bình thường người đến kia, đoán chừng liền một ngày đều sống không quá đi, mà lại, ác ma tinh thường xuyên tại loạn tinh hải bên trong, ăn cướp khác mê vụ thuyền, không nghĩ tới lần này vậy mà có thể bị chúng ta cho gặp gỡ. Cái gì ha, vậy mà là chuyện như vậy, mọi người nghe xong, cũng đều hiểu, ăn cướp, cái này không phải liền là cường đạo sao? Chỉ bất quá đám bọn hắn trước đó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cường đại như vậy cường đảo. Xong, chúng ta nên làm cái gì? Đào tẩu sao? Người trên đảo nghị luận ầm ĩ, chạy cái dám a, sau khi ra ngoài ngươi có thể đỡ nổi tử vong mê vụ. Thế nhưng là không trốn đi làm sao bây giờ? Chúng ta đánh không lại những này ác ma, một mảnh kêu rên, tiểu tử, chúng ta làm sao bây giờ? Ám Hồng Thần Long hỏi, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, xem trước một chút Ngân Hà hào phản ứng. Ba người tạm thời an định lại, cẩn thận quan sát tứ phương, mà cùng lúc đó, từ đằng xa tử vong trong sương mù, truyền đến một đạo âm thanh vang dội. Chương 3564, ân ngắn, Ngân Hà hào người ở phía trên, nghe, từ bỏ chống lại, để chúng ta đi lên, chúng ta có lẽ, sẽ cho các ngươi một con đường sống, gan dám phản kháng, giết không tha, trực tiếp đem các ngươi triệt để đánh chìm, để toàn bộ các ngươi chết tại tử vong trong sương mù. Đáng chết, đây quả thật là một đám ác ma, người trên đảo, tê cả da đầu. Mà Ngân Hà hào những trưởng lão kia, đội chấp pháp, cũng là điên cuồng vọt ra, bọn hắn nhìn qua bốn phía mê vụ thuyền, điên cuồng gầm thét, đáng chết, các ngươi cũng dám đối ta Ngân Hà hào động thủ, có biết hay không chúng ta Ngân Hà hào thế lực sau lưng? Hừ, thì tính sao, nói thật, chúng ta lúc đầu cũng không nghĩ đối các ngươi động thủ. Quá mức phiền phức, nhưng là, rất đáng tiếc, các ngươi Ngân Hà hào vận khí không tốt, vậy mà gánh chịu một cái, chúng ta muốn người, hiện tại ngoan ngoãn giao người kia, giao ra, có lẽ còn có chỗ thương lượng. Chúng ta muốn người, mọi người nghe xong, chấn kinh vạn phần, chẳng lẽ, ác ma tinh người là tới bắt, một người sao, đó là ai có thể để ác ma tinh, như thế lao sư chúng động, mưa thi thiếp, người là ngoan ngoãn ra, thúc tủ chịu chói, còn tiếp tục co đầu rút cổ tại Ngân Hà hào bên trong, khiến cái này người đều vì ngươi chôn cùng, băng lãnh thanh âm truyền tới, vang vọng bốn phương tám hướng, chung quanh những người kia nghe xong, đều kinh ngạc đến ngây người, cái gì, mưa thi thiếp, bọn hắn hít sâu một hơi. Trước đó bọn hắn còn không biết mưa thi thiếp là ai. Thế nhưng là lần trước trên yến hội, có người tự mình cho bọn hắn giảng giải thứ hai tinh giới một ít chuyện. Cái này mưa thi thiếp, thế nhưng là vũ tộc một cái tiểu công chúa. Vũ tộc, thế nhưng là thứ hai tinh giới một đại gia tộc. Có thể nói mưa thi thiếp thân phận địa vị, xa xa vượt qua bọn hắn. Dạng này thiên kiêu, thật tại Ngân Hà Hào bên trên sao? Cùng với bọn họ, thế nhưng là bọn hắn làm sao một điểm, cũng không biết đâu, Mưa Thi Thiếp là ai? Thật, tại chúng ta nơi này, có phải là ác ma tinh người? Tính sai rồi, các loại lời đồn nổi lên bốn phía, Lâm Hiền nghe xong cũng là nhíu mày, Mưa Thi Thiếp, Vũ Tiên Tử, một nháy mắt hắn liền nhớ tới cái kia nữ tử che mặt. Trước đó hắn đã cảm thấy nữ tử che mặt thân phận không tầm thường. Bây giờ tại xuất hiện tình huống này, hắn có thể lập tức xác định Vũ Tiên Tử hẳn là Vũ Sư Thiếp. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, xem ra đối phương quả nhiên là bị người cho để mắt tới. Có được truy tung chính pháp dây chuyền, xem ra hẳn là cũng liền là ác ma tinh người cho bố trí. Quả nhiên, Mưa Thi Thiếp người bên kia nghe xong, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía Mưa Thi Thiếp, liền ngay cả Ngân Hà Hào người ở phía trên, cũng không biết làm sao. Mưa Thi Thiếp sắc mặt vô cùng khó coi, nàng nhìn về phía Ngân Hà Hào người, trầm thanh nói, phải chăng có phá vòng vây khả năng? Đối với ác ma tinh, nàng nhưng là phi thường hiểu rõ, kia thật là một đám ác ma, cho nên hắn ngàn vạn không thể rơi xuống những nhân thủ kia bên trong. Bằng không, kết cục của hắn, sợ rằng sẽ do chết còn khó hơn. Tốt, chúng ta nếm thử phá vây, Ngân Hà Hào trưởng lão, hít sâu một hơi, điều khiển trận pháp, Ngân Hà Hào bên trên, không gì sánh kịp quang mang nở rộ, hóa thành một đạo lưu quang, liền nghĩ phá vây, ác ma tinh người, cười lạnh một tiếng, còn muốn phá vây, không biết sống chết, chung quanh những cái kia hòn đảo. Phát ra đáng sợ quang mang, hình thành từng đạo thông thiên cột sáng, trực tiếp đánh vào Ngân Hà Hào phía trên, Ngân Hà Hào kịch liệt run rẩy, trận pháp bị trực tiếp xé nát, thậm chí, trên đảo đại địa, đều xuất hiện vô số vết rách, hòn đảo phía trên, mọi người siêu siêu vẹo vẹo, nhao nhao sưng mở thánh vực, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trận pháp phá, một nháy mắt liền cảm nhận được chung quanh truyền đến âm lãnh khí tức, là tử vong mê vụ khí tức, bọn hắn dọa đến toàn bộ rùa rúc vào một chỗ, căn bản không dám động. T, cái này nếu là rơi đi ra bên ngoài loạn tinh hải bên trong, tuyệt đối sẽ bị tử vong mê vụ, nháy mắt giết chết, không tốt, Ngân Hà Hào trưởng lão, cũng là sắc mặt biến vô cùng khó coi, trong mắt bọn họ mang theo nồng đậm rung động, một nháy mắt, bọn hắn trận pháp liền bị người khác cho đánh nát, không có cách, chênh lệch quá lớn, đối phương đến, chỉ ít 5 chiếc mê vụ thuyền, mà bọn hắn chỉ có một chiếc, đánh như thế nào, Vũ Tiên Tử, chúng ta hết sức, các ngươi hay là mau trốn đi, nơi này có một ít hỗn độn chi thổ, Mưa Thi Thiếp tiếp nhận những này. Có mì hoành thánh chi thổ, chế tạo chiến giáp, sau đó hít sâu một hơi, chúng ta đi, bọn hắn đi ra ngoài, mà tại là đồng thời, bốn phía mê vụ trên thuyền, xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, trên người bọn họ đều có quang mang lấp lóe, kết nối lấy bọn hắn trận pháp, giờ phút này, bọn hắn thông qua vết rách, đi tới Ngân Hà Hào phía trên, bọn hắn như là thần ma, cúi nhìn phía dưới, tất cả mọi người nghe cho ta, không được nhúc nhích, cũng không cho phép phản kháng, bằng không, đem các ngươi triệt để đánh chìm. Để các ngươi chết tại không tử vong trong sương mù, nếu như các ngươi ngoan ngoãn hợp tác, chúng ta có lẽ sẽ cho các ngươi một con đường sống. Nghe nói như thế, nguyên vốn còn muốn phản kháng những cái kia thánh nhân, toàn bộ trầm mặc, bọn hắn không muốn chết, cho nên tất cả mọi người ngốc tại chỗ, không hề động, mà lúc này, từ kia Ngân Hà bên trong, mấy thân ảnh bay ra, chính là Mưa Thi Thiếp. Hừ, ngươi rốt cục ra đến rồi. Chung quanh ác ma tinh bên trên cường giả, nhìn qua phía trước lạnh giọng cười nói, những người khác cũng là nhao nhao quay đầu. Muốn nhìn một chút cái này truyền thuyết bên trong Mưa Thi Thiếp đến cùng là thần thánh phương nào. Lâm Hiền bọn hắn cũng là quay đầu nhìn lại, sau một khắc bọn hắn liền nhắm mắt lại. Quả nhiên bọn hắn đoán được không sai, chính là nữ tử che mặt một đoàn người. Nữ tử che mặt các nàng đứng ở trong hư không, âm thanh lạnh lùng nói, ác ma tinh, các ngươi cũng dám bắt ta, chẳng lẽ liền không sợ ta Vũ tộc trả thù sao? Lại nói ta và các ngươi ác ma tinh nhưng không có cái gì ân oán đi. Ân oán sao? Xác thực không có, bất quá ai bảo ngươi huyết mạch đặc thù đâu? Chúng ta ác ma chi tử coi trọng ngươi, cho nên ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Từ nay về sau hưởng thụ vinh hoa phú quý, những người khác cũng đều có thể sống sót. Nếu như ngươi dám phản kháng, ta dám cam đoan các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đừng nghĩ đến đào tẩu, ngươi căn bản chạy không thoát. Đáng chết! Mưa Thi Thiếp sắc mặt âm trầm. Quả nhiên, những người này là hướng về phía huyết mạch của nàng chi lực đến. Chung quanh những người bảo vệ kia cũng là thần sắc ngưng trọng. Tiểu thư, chúng ta chuẩn bị phá vây. Bọn hắn biết, bọn hắn tuyệt đối không thể có thể rơi vào những này ác trong ma thủ. Bằng không, bọn hắn đem tối tăm không mặt trời. Cho nên sau một khắc, những người này hô nhỏ một tiếng, trực tiếp phóng lên tận trời. Chạy rồi, làm sao có thể, Mưa Thi Thiếp bọn hắn, làm sao có thể đào tẩu. Chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người. Không có trận pháp thủ hộ, những người này làm sao có thể chống đỡ được tử vong mê vụ đâu. Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, Mưa Thi Thiếp những người này cũng chưa chết, mà là trực tiếp tiến vào tử vong trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những người này đều kinh ngạc đến ngây người. Không phải nói, Tử vong mê vụ vô cùng khủng bố sao? Hừ, ác ma tinh người cười lạnh, hỗn độn chi thổ hình thành chiến giáp, khó trách dám trốn, bất quá, các ngươi trốn đi được sao? Đuổi theo cho ta, những người này nhanh chóng đằng không mà lên, trên người bọn họ bị trận pháp bao khỏa, nhanh chóng truy tìm, đồng thời, còn có hai chiếc mê vụ thuyền cách bắt đầu đuổi theo giết. Chương 3565, thần phục, hỗn độn chi thổ hình thành chiến giáp, mọi người chấn kinh, là hỗn độn chi thổ khí tức, nghe đồn những trận pháp này, chính là kết hợp hỗn độn chi thổ, tạo thành, cho nên có thể đủ ngăn cản tử vong mê vụ, dùng mì hoành thánh chi thổ hình thành chiến giáp, đương nhiên cũng có thể ngăn cản, mưa thi thiếp trong tay, vậy mà có được bảo bối như vậy, để không ít người con mắt đỏ bừng, đối phương có thể trốn, thế nhưng là bọn hắn không thể trốn, trong lúc nhất thời, những người này nhao nhao quay đầu nhìn về ác ma tinh người. Mưa thi thiếp đã đi, ngươi thả chúng ta đi, chính là, chúng ta thế nhưng là không cừu không oán, đúng, chúng ta còn phải tiến về thứ hai tinh giới, đến còn nhìn các ngươi xin thương xót, thả chúng ta, từng đạo âm thanh âm vang lên, những này thánh nhân cường giả thiên kiêu, nhưng cũng không nguyện ý bị bắt, bọn hắn chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, mà lại hiện tại, ác ca tinh muốn bắt người, đã đi, nghĩ đến ứng nên sẽ không làm khó bọn hắn, nhưng mà, trên bầu trời, ác ma tinh những người kia, lại là cười ha ha, chết cười ta. Những này chính là thứ nhất tinh giới đến ra hỏa sao? Thật đúng là đơn thuần đến đáng thương nha. Vô duyệt không thù là không giả, thế nhưng là ai nói đối các ngươi động thủ liền nhất định phải có lý do rồi? Bởi vì các ngươi yếu, chỗ lấy các ngươi đáng chết, chẳng lẽ không được sao? Hòn đảo bên trên những người này đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vì yếu cho nên đáng chết, nói thật bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có dạng này thuyết pháp. Đương nhiên cái này cũng không hiếm lạ, chỉ bất quá tại thứ nhất tinh giới thời điểm bọn hắn là cao cao tại thượng tồn tại. Bọn hắn một chút, có thể định đoạt sinh tử của người khác, hiện tại đến nơi này, bọn hắn lại biến thành sâu kiến, người khác có thể một chút quyết định sinh tử của bọn hắn. Loại cảm giác này, bọn hắn lại là lần đầu tiên cảm nhận được, cho nên trong lúc nhất thời, những người này đều sửng sốt, đáng chết, cùng ngươi liều, lúc này có mấy cái thiếu gia, liền không nhịn được, bọn hắn cũng là mọi người tộc thiên tài, đến thứ hai tinh giới, là đến tăng thực lực lên, làm sao có thể, bị người khác bài bố, lập tức, trên người bọn họ phát ra đáng sợ chính là thiên địa pháp tắc. Trên thế gian vờn quanh, nghĩ chết sao? Đúng lúc này, hòn đảo bên trong lại có đi ra một mình, đây là một cái áo bào đen nam tử, hắn bước ra một bước, thiên băng địa liệt, trên thân xông ra một đống màu đen ác ma, nở rộ đáng sợ quang mang, bàn tay lớn màu đen tìm kiếm, bao phủ thiên địa, trực tiếp đem phản kháng mấy cái kia thiếu gia, đập thành huyết vụ. A, thê thảm thanh âm nhớ tới, mấy cái kia thiếu gia gầm thét, linh hồn vỡ nát thoát đi, bất quá lại bị bàn tay lớn màu đen một phát bắt được. Tất cả mọi người dùng mình, người kia là ai? Thực lực cũng quá mạnh, mấy cái kia thiếu gia làm gì, cũng là nhất trọng thiên thánh nhân, thế nhưng là giờ phút này lại như là kiến hôi, căn bản là không có cách phản kháng, đây chính là ác ma tinh thực lực sao, thật là quá mạnh, mạnh đến bọn hắn hoảng sợ mà tuyệt vọng, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, là hắn nhìn ra được, xuất thủ người kia, hắn gặp qua, trước đó hắn tại trên yến hội, gặp qua hai người vô cùng thần bí, một cái là sắc mặt tái nhợt nam tử, về sau xác định là Chu Tước Cung cung chủ phục sinh. Một cái khác chính là nam tử mặc áo bào đen này. Lúc ấy hắn cảm giác phải khí tức đối phương, liền rất cường đại, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả, mà lại đối phương cũng hẳn là ác ma tinh người. Đây chính là truy tung mưa thi thiếp người kia đi, Lâm Hiên trong lòng nói, độc thủ cười lạnh một tiếng, dám cùng chúng ta ác ma tinh đối nghịch, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết, ai còn muốn chết, đứng ra, nhìn thấy cái này áo bào đen nam tử, mạnh đại thủ đoạn, cái khác người nào toàn bộ tê cả da đầu. Bọn hắn hiện tại sinh tử của tất cả mọi người thật là nắm giữ tại ác ma tinh trong tay, các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngân Hà Hào phía trên những trưởng lão kia cũng là cắn răng gầm thét, rất đơn giản, đảo này về chúng ta ác ma tinh, các ngươi tất cả mọi người ngoan ngoãn đi theo chúng ta về ác ma tinh, chúng ta có thể thả ngươi một mạng. Tất cả mọi người điên đi theo đối phương về ác ma tinh, đây chẳng phải là biến thành đối phương nô lệ? Mọi người ở đây sững sờ thời điểm, Ngân Hà Hào mấy cái kia trưởng lão lại là nổi giận gầm lên một tiếng, mau trốn! Bọn hắn đồng dạng phóng lên tận trời. Ngân Hà Hào phía trên trưởng lão, tất cả trốn cách, ác ma tinh những người kia, phái người truy kích, trong đó độc thủ lạnh giọng nói, các ngươi đem hòn đảo cùng người ở phía trên toàn bộ tiếp thu, đem bọn hắn đồ vật toàn bộ đoạt lại, đều là chiến lợi phẩm của chúng ta, ai dám phản kháng, trực tiếp giết không tha, nếu như bọn hắn dám liên thủ phản kháng, trực tiếp đem đảo này đánh cho, để bọn hắn toàn bộ chết tại tử vong trong sương mù. Ta đuổi theo cái kia mưa thi thiếp, nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang rời đi, tất cả mọi người điên. Mưa thi thiếp đi, Ngân Hà Hào người ở phía trên, cũng đi, chỉ còn lại có bọn hắn những người này, bọn hắn những người này làm sao trốn, bọn hắn căn bản không có hỗn độn chi thổ, cho nên căn bản là không có cách rời đi, ta thần phục, van cầu các ngươi, tha ta một mạng, có người không có cứng như vậy cốt khí, lập tức làm ác ma tinh đầu hàng, cái này phảng phất sẽ truyền nhiễm. Tại người đầu tiên đầu hàng về sau, liên tiếp có người nhanh chóng thoát đi, 300 vạn cường giả thiên kiêu, vậy mà không có một người dám phản kháng. Rất tốt, ngoan ngoãn đem nhẫn chữ vật giao ra, đồng thời đem cái này xiềng xích mang ở trên người. Chúng ta không sẽ giết ngươi nhóm, ác ma tinh người, đi tới, mọi người không có cách, vì bảo mệnh, chỉ có thể làm theo. Trong đám người, Lâm Hiên trao mày, Bắc Yêu cùng ám hồng thần long, sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi. Tiểu tử, chúng ta làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn trở thành đối phương nô lệ sao? Thành làm nô lệ, làm sao có thể? Lâm Hiên là tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Hắn truyền âm nói, mặc dù chúng ta không có hỗn độn chi thổ, nhưng là, trong tay chúng ta còn có một số át chủ bài, nói không chừng có thể chống lại được. Nghe vậy, ám hồng thần long, Bắc Yêu, cũng là gật gật đầu, bất quá bọn hắn không có chút nào chủ quan, lá bài tẩy này, có thể hay không chống đỡ được tử vong mê vụ, vậy vẫn là một chuyện khác, bất quá bọn hắn biết, bọn hắn nhất định phải làm thế nào, nhất là Lâm Hiên trên thân bí mật nhiều lắm, Đại Long truyền thừa, Cửu Dương truyền thừa, cái này nếu như bị ác ma tinh người bắt lấy, tuyệt đối không cách nào sống sót, sợ rằng sẽ bị người, xem như cắt miếng, cho nên hắn nhất định phải rời đi, muốn chạy trốn, còn dám bí mật truyền âm, các ngươi đi sao? Đột nhiên, tại bọn hắn phía sau, truyền đến một đạo cực kỳ âm lãnh thanh âm, không được, truyền âm bị nghe tới, cái này sao có thể, Lâm Hiên ba người con ngươi đột nhiên rụt lại, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng là không nghĩ tới ác ma tinh người, linh hồn vậy mà cường đại như vậy, trực tiếp tiếp đoạn mất bọn hắn truyền âm, quá bất khả tư nghị, đi mau, bọn hắn phóng lên tận trời, hóa thành ba đạo lưu quang, muốn đi, ngươi đi được không, một lão giả cười lạnh, cầm trong tay hắn một cái màu đen côn trùng. Cái kia màu đen côn trùng 10 phần quái dị, để trên lưng vậy mà mọc ra một con, thật dài lỗ tai, trước đó chính là cái này côn trùng, nghe tới Lâm Hiên truyền âm, nghĩ đến cũng hẳn là một loại chuyên môn nghe lén linh hồn truyền âm thiên địa dị trùng. Giờ phút này nhìn thấy đối phương muốn chạy trốn, ác ma tinh người nhao nhao xuất kích, trong đó có một tôn thánh nhân, xuất ra một trương tấm võng lớn màu đen, phía trên mang theo âm lãnh khí tức, phô thiên cái địa bao phủ mà tới. Chương 3566, kinh khủng tử vong mê vụ. Không tốt, một nháy mắt, Lâm Hiên ba người bọn họ liền bị bao phủ, không cần lưu thủ, Lâm Hiên quát khẽ, trên thân kiếm khí bộc phát, phóng tới Vân Tiêu, đánh vào cái này tấm võng lớn màu đen phía trên, kiếm khí rung động, tấm võng lớn màu đen bị đánh đến liên tục run rẩy, thế nhưng là vậy mà không có tổn hại, làm sao có thể? Lâm Hiên chấn kinh, Bắc Yêu cùng ám hồng thần long hai người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn cũng đánh ra kinh thiên nhất kích, nhưng là đồng dạng không có xé mở, bắt hắn lại, những người kia lao đến. Lâm Hiên giận quát một tiếng, vô lại rồng, các ngươi mau tới đây, nói, hắn liền lấy ra đại thánh tháp, một sợi tinh không lửa, lưu chuyển ra tới, tinh không lửa tràn ra, tấm võng lớn màu đen, lập tức bị đốt ra một cái vết rách, Lâm Hiên vọt ra, ám hồng thần long, Bắc Yêu theo sát phía sau, bất quá sau một khắc bọn hắn liền bị một cái kim sắc vòng tay, đánh trúng, hai người trực tiếp từ trên trời rớt xuống, là càn khôn vòng, không tốt, tiểu tử, đi mau, đây cũng là một cái phỏng chế thánh khí, 10 phần đáng sợ. Không muốn bị hắn đánh trúng, Hắc Sơn nhanh chóng truyền âm, ám hồng thần long, Bắc Yêu cũng là gầm thét, tiểu tử, ngươi đi mau, mau chóng rời đi, đúng, hai chúng ta cũng không tầm thường, bọn hắn sẽ không giết chúng ta, đến lúc đó, ngươi đi ác ma tinh tìm chúng ta, tốt, hai người các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mình, ta sẽ đi tìm các ngươi, Lâm Hiên cũng là thét dài một tiếng, phóng lên tận trời, hắn biết không thể lại trì hoãn, không phải hắn cũng đi không được, mà lại, hắn tin tưởng lấy ám hồng thần long, Bắc Yêu huyết mạch thiên phú. Cho dù đến ác ma tinh, cũng có thể thu được coi trọng, nghĩ đến sẽ không có nguy hiểm tính mạng, hắn hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới phương xa, muốn đi, nam tử trung niên cười lạnh, lần nữa đánh ra kim cương mài, kia là một cái, lóe ra kim quang vòng tay phía trên, đạo văn trải rộng, là một kiện phi thường đáng sợ thánh khí, căn cứ Hắc Sơn nói, đây là một kiện hàng nhái, chân chính kim cương trạc, nghe đồn có thể đánh ngất xỉu hết thảy, cái này hiệu quả có chút cùng loại với tuyết trắng khỉ con móng vuốt. Kim cương trạc nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên. Một nháy mắt liền tới đến trước mặt hắn, mắt thấy là phải đem hắn đánh trúng. Oanh, Lâm Hiên hét dài một tiếng, huy động đại phá diệt chi mâu, cong một tiếng, đánh vào kim cương trạc phía trên, đem kim cương mài đánh bay, đồng thời hắn thi triển côn bằng thân pháp, nháy mắt xé mở hư không, trốn đi rồi sao? Nam tử trung niên thu hồi kim cương vòng tay, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vậy mà có người có thể chống đỡ được, tiểu tử này, không đơn giản, bất quá rất nhanh, hắn liền cười lạnh một tiếng, lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Gia hỏa này chỉ là một cái lên thuyền người, nghĩ đến trên thân tuyệt đối không có hỗn độn chi thổ. Căn bản không dùng truy, hắn đến tử vong trong sương mù, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái khác ác ma tinh bên trên người, cũng là cười lạnh, xác thực nha, kia tiểu tử lợi hại hơn nữa cũng tránh không khỏi tử vong mê vụ. Cho nên, bọn hắn nhao nhao quay lại ánh mắt, không tiếp tục để ý tới, mà những người khác thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đào tẩu, Lâm Vô Địch trốn đi. Bất quá, Lâm Vô Địch có thể trốn được tử vong mê vụ sao? Chẳng lẽ một đời thiên kiêu liền muốn như vậy vẫn lạc sao? Bọn hắn lắc đầu thở dài, rất nhanh không tâm tư quản Lâm Vô Địch, bọn hắn hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Lâm Hiên rời đi Ngân Hà Hào, hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt hướng về phương xa bay đi. Bất quá vừa ra, hắn liền cảm nhận được một cỗ khí tức âm lãnh, tựa hồ muốn đem hắn nuốt chửng lấy, hắn cảm giác sinh cơ đều phải để lại đi. Không tốt, cái này là tử vong mê vụ, dọa đến hắn tranh thủ thời gian thi triển thần thể, ức cạn đạo quang huy nở rộ, hắn như là hoàng kim chiến thần đồng dạng, thế nhưng là loại kết quả này, căn bản không có cải biến. Hắn phát hiện, tính mạng của hắn vẫn đang trôi qua, nếu như không có biện pháp khác, hắn rất nhanh liền lại biến thành một đống bạch cốt, triệt để hư thối, đây chính là tử vong mê vụ sao? Quá khủng bố đi, ngay cả thần thể đều không thể ngăn cản à, khó trách không ai dám tự tiện xông vào nơi này, trừ phi có được hỗn độn chi thổ. Bất quá thứ này, Lâm Hiên thật không có, hắn lạnh hừ một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn gào thét. Vô số long hình kiếm khí bừng lên, hình thành một cái kiếm vực, đem hắn bao phủ, đại long kiếm hồn có thể chảm diệt hết thảy, nghĩ đến hẳn là cũng có thể chảm diệt loại này tử vong mê vụ. Quả nhiên, hắn đoán không lầm, hắn cảm nhận được trong cơ thể hắn sinh cơ, chính đang chậm rãi yếu bớt, rất nhanh liền đình chỉ, đại long kiếm hồn, ngăn trở tử vong mê vụ, nhưng là rất nhanh, hắn liền ưu sầu, đại long kiếm hồn mặc dù cường đại, nhưng là tử vong mê vụ thực tế là nhiều lắm, mà lại hắn nhất định phải toàn lực thôi động đại long kiếm hồn mới có thể ngăn cản. Cứ như vậy, hắn tốc độ phi hành vô cùng chậm, quỷ biết tử vong mê vụ khu vực lớn bao nhiêu, nếu là bay cái một năm nửa năm, hắn sẽ tươi sống bị mệt chết. Nếu hắn lực lượng tiêu hao sạch, nó gốc rễ của hắn không cách nào ngăn cản được, mà lại hậu phương còn có truy binh. Nghĩ tới đây, hắn kinh nghi bất định, quay đầu nhìn lại, phát hiện không có người đuổi theo. Chuyện gì xảy ra? Ác tinh người không có truy hắn sao? Nghĩ lại, hắn liền minh bạch, đoán chừng những người này cho rằng hắn không có khả năng tại tử vong trong sương mù sống sót, cho nên ngay cả truy đều chẳng muốn truy. Ngẫm lại cũng thế, cửu dương thần thể đều không thể ngăn cản, nếu như không phải đại long kiếm hồn, hắn thật đúng là liền chết tại tử vong trong sương mù. Bất quá lần này, ác ma tinh người mất được rồi, hiện tại hắn còn có thể sống sót. Thân hình một hơi, hắn hỏi Hắc Sơn có biện pháp không. Hắc Sơn nói, tử vong mê vụ thực rất lợi hại, bất quá đại long kiếm hồn càng là thần kỳ, nếu như ngươi thực lực cường đại, tỉ như giống ta dạng này đại thánh, như vậy hẳn là tuyệt đối không sợ hãi cái chết mê vụ. Đương nhiên, ngươi liền xem như một tôn thánh tôn, dựa vào đại long kiếm hồn, cũng có thể tùy ý tại tử vong trong sương mù ra vào. Nhưng là hiện tại, ngươi chỉ là nhất trọng thiên thánh nhân, quá yếu. Lâm Hiên sắc mặt biến đen, ta gọi ngươi đến, cũng không phải để ngươi huấn ta, ngươi nói cho cùng có không có cách nào. Hắn nói, có biện pháp, ngươi chỉ có thể dùng đại thánh tháp, thế nhưng là đại thánh thánh khí, hẳn là có thể ngăn cản cái này tử vong mê vụ. Ông, Lâm Hiên xuất ra đại thánh tháp, trực tiếp chui vào, sau đó thao túng đại thánh tháp, hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Hắc Sơn nói không sai, đại thánh tháp xác thực có thể ngăn cản được tử vong mê vụ, đại thánh tháp, thế nhưng là thời không đại thánh chỗ lưu lại, là đại thánh khí, vượt qua thánh khí, có thể ngăn cản được chẳng có gì lạ, giữa thiên địa đại thánh khí, chỉ sợ thật không có mấy cái, cho nên Lâm Hiên trong tay dạng này có được đại thánh khí, là chưa bao giờ nghe thấy. Bất quá, Lâm Hiên cũng không thoải mái, đại thánh tháp nếu là đại thánh khí, như vậy thúc động, tiêu hao lực lượng thực tế là nhiều lắm, cho dù Lâm Hiên thân là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là muốn điều khiển đại thánh tháp, cái kia cũng không thoải mái, hắn không thể không bay một đoạn hồi nhỏ ở giữa, liền dừng lại, mà lại chủ yếu hơn một việc là, hắn không biết phương hướng nha, hắn chỉ có thể quyết định một cái phương hướng, kiên trì phi hành, hiện tại hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhìn xem có thể hay không gặp được cái khác mê vụ thuyền. Sau đó, đi theo từ đằng xa mê vụ trước thuyền đi, những ngày tiếp theo, tương đối khổ, Lâm Hiên một bên điều khiển đại thánh tháp, một bên nhẫn thụ lấy bên trong tinh không hỏa diễm thiêu đốt. Dù sao đại chúng trong tháp trang rất nhiều tinh không hỏa diễm, mặc dù dùng xong tuyệt đại bộ phận, nhưng là còn có một số là dùng đến rèn luyện đất đen hào còn lưu lại. Hắn mặc dù cùng tinh không hỏa diễm kéo dài khoảng cách, nhưng là kia cổ trích nhiệt độ vẫn là để hắn nhe răng toét miệng. Hắn biết đây cũng là một loại tu hành, quả nhiên khoảng thời gian này thể phách của hắn lại có tăng cường, nhưng là thống khổ này cũng không phải cái gì người đều có thể chịu được. Đáng chết, không nghĩ tới vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Chương 3567, 5000 năm, Lâm Hiên không nghĩ tới, bởi vì một cái mưa thi thiếp, dẫn phát chấn động như vậy, hắn chẳng những bị ép rời đi Ngân Hà Hào, còn cùng Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu tách rời, bây giờ căn bản tìm không thấy đi đế nhị tinh giới con đường. Chỉ mong Vô Lại Long Hà Bắc Yêu không có việc gì. Lâm Hiên thở dài một tiếng, tiếp tục phi hành, thời gian vô cùng buồn tẻ, bất quá một tháng sau, hắn lại đột nhiên sững sờ. Hắc Sơn nói, tiểu tử, phía trước phát hiện một cái ngôi sao, có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Tử vong trong sương mù còn có sao trời thế giới. Lâm Hiên mở to hai mắt nhìn, không thể nào, nơi này làm sao khủng bố, tiểu thánh đều sống không được. Chẳng lẽ là một đám thánh nhân vương ở bên trong sinh hoạt? Không có người tưởng tượng khoa trương như vậy, nếu là có một cái thế giới thánh nhân vương, cái khác thế giới cũng đều không cần sống. Hắc Sơn lắc đầu nói, kia là một cái đã chết thế giới, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, ngươi có muốn hay không đi trước qua đi nghỉ ngơi một chút? Tốt a, à, Lâm Hiên cải biến phương hướng, hướng phía kia sao trời thế giới bay đi, đồng thời hắn hỏi, cái này tử vong mê vụ, đến cùng là thế nào cái chuyện, ngươi rõ ràng sao? Hắc Sơn trước đó cũng là một cái đại thánh, mà lại là rất nhiều vạn năm trước đại thánh, có lẽ biết cái này tử vong mê vụ lai lịch, cũng khó nói, nhưng mà, Hắc Sơn lại là lắc đầu, ta nhưng không rõ ràng, ta sống sót thời đại kia, tử vong mê vụ liền đã có, nơi này rất bất thường, không biết là làm sao hình thành, nhưng là cái này tử vong lực lượng, cho dù thánh nhân vương cũng là đau đầu, dưới tình huống bình thường, không ai sẽ tới đây, đương nhiên, không biết ai phát hiện hỗn độn chi thổ, có thể chống lại tử vong mê vụ, cho nên, hiện tại cho dù thực lực không đủ, nếu như ngươi có được hỗn độn chi thổ, vẫn là có thể tại cái này tử vong trong sương mù tồn sống sót. Đương nhiên, cho dù có thể sống sót, cái kia cũng vô cùng nguy hiểm, cho nên trên cơ bản, lui tới trước đó đều sẽ cưỡi to lớn mê vụ thuyền. Hắc Sơn nói một vòng, tóm lại là cái này tử vong mê vụ vô cùng nguy hiểm. Về phần làm sao tới, không có người biết, thật đúng là đủ thần kỳ. Lâm Hiên nhíu mày, hắn tiếp tục điều khiển đại thánh tháp, thời gian dần qua hắn phát hiện phía trước, quả nhiên có một cái ngôi sao thế giới, bất quá đã ảm đạm không ánh sáng. Từ cái phương hướng này nhìn lại, tử vong thế giới đã vỡ vụn không chịu nổi, có rất nhiều nơi trực tiếp ăn mòn rơi, mà toàn bộ thế giới hiện ra màu xám, không có một tia sinh cơ. Bất quá với hắn mà nói, cuối cùng có một cái chỗ đặt chân, cho nên Lâm Hiên hướng phía kia tử vong thế giới bay đi. Rơi vào trên đất bằng, hắn thở dài một hơi, toàn bộ đại địa đều thành tro xác, thậm chí hắn phát hiện nơi này cũng có được thực vật, chỉ bất quá cũng đều là màu xám, thậm chí có còn biến đen, cái này là tử vong mê vụ nhan sắc. Hắn đi ra đại thánh tháp, cảm thụ một phen, phát hiện nơi này khí tức rất âm lãnh, bất quá, còn có thể chống lại, không hề giống tử vong mê vụ như vậy, trực tiếp tước đoạt hắn sinh cơ. Cái này khiến hắn thở ra một cái, thu hồi đại thánh tháp, hắn tìm một nơi, tọa hạ bắt đầu khôi phục lực lượng. 5 ngày sau đó, hắn lực lượng khôi phục lại đỉnh phong, sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu dò xét tứ phương, tầng trời thấp phi hành, bay hơn phân nửa vòng nhi, phát hiện trừ một chút màu xám thảm thực vật bên ngoài, không có một bóng người, ngay cả yêu thú đều không có. Về sau, hắn phát hiện một chút thi cốt, tại toàn bộ thế giới địa phương khác nhau trải rộng, xem ra nơi này, trước kia là có người, cũng có yêu thú. Chỉ bất quá về sau không biết nguyên nhân gì, tất cả đều chết rồi. Hắc Sơn suy đoán, hoặc có lẽ là bởi tử vong mê vụ lớn diện tích xâm lấn, cho nên trực tiếp tước đoạt những này nhân loại cùng yêu thú sinh mệnh, chính bay lên đâu, đột nhiên Lâm Hiên thân thể run lên như là sét đánh, cả người hướng phía dưới rơi xuống dưới, oanh một tiếng hắn rơi trên mặt đất, lực lượng cường đại để vô số bạch cốt đều bị hắn áp sập. Chuyện gì xảy ra? Có người đánh lén? Lâm Hiên toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, nở rộ thân thể, ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, từng đạo kiếm khí tại chung quanh hắn tung hoành, là ai? Hắn cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào, hắn cảm giác vô cùng quái dị, mới vừa rồi là quỷ đang đánh lên hắn sao? Cỗ lực lượng kia quá mạnh, may mắn hắn thể phách cường hãn, không phải một kích này, tuyệt đối có thể đem hắn đánh cho chia năm xẻ bầy. Đáng chết, không có người sao? Lâm Hiên bắt đầu lục soát phiến khu vực này, thế nhưng là dò xét một vòng, hắn không hề phát hiện thứ gì, sau đó tương đối an toàn, không qua đi nửa đêm. Bốn phía lâm vào u ám, ngay cả tia sáng đều không có. Đột nhiên lúc này, hắn lại nhận xung kích, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, thể nội khí huyết quay cuồng, Lâm Hiên triệt để giận, "A, nghiện đúng hay không?" Rít lên một tiếng, cửu thiên thập địa đều bị kiếm khí cho bắn vọt, một đôi con mắt vàng kim càng là như là trời thần chi nhãn. Lục soát bốn phương tám hướng, ông vung tay lên, 9 đạo hỏa diễm long thần từ trong cơ thể hắn bay ra. Đây là Chu Tước cung cung chủ sử dụng, Chu Tước long thần bị hắn đạt được về sau, dùng tinh không lửa, triệt để luyện hóa, đem phía trên linh hồn ấn ký, toàn bộ diệt, sau đó lại nặng hạ linh hồn của mình ấn ký. Chu Tước Long Thần thật là đồ tốt, đây mới thực là Chu Tước Thánh Thú lưu lại Long Vũ. 9 cái Chu Tước Long Thần liền cùng một chỗ, phảng phất 9 thanh thần kiếm, bị hắn điều khiển, tung hoành bốn phương tám hướng. Giờ phút này tại Thiên Cơ Thần Đồng hạ, hắn rốt cục khóa chặt một vật, hắn hướng phía đại địa phía dưới đánh tới, đại địa bị trực tiếp đánh xuyên, Chu Tước Long Thần như là trường long, gầm thét đem vật kia cho đánh trúng. Oanh một tiếng, hư không vỡ vụn, Lâm Hiên xuất hiện đến phía dưới, hắn nhìn thấy, kia vậy mà là một cái xương cốt, một cái màu xám xương cốt thành hình người, vật kia bị đánh trúng về sau, tản mát ra hoảng sợ linh hồn ba động, nháy mắt xé rách hư không, nghĩ phải thoát đi, bất quá, Lâm Hiền làm sao có thể để hắn đào tẩu, đã tìm được đối phương, điều khiển Chu Tước Long Thần, năm hình pháp tắc sức mạnh đáng sợ thẳng hướng bốn phương tám hướng. Cùng màu xám xương cốt lớn đánh nhau, rốt cục, đánh cho thiên băng địa liệt, hắn đem xương kia cho phá phải chia năm xẻ bảy. Lâm Hiền hét dài một tiếng, Chu Tước Long Thần phía trên tồn tại hình rồng khí tức, có thể chảm diệt hết thảy, kia màu xám xương cốt lập tức biến hoảng sợ, phát ra linh hồn ba động, dừng tay, không muốn lại đánh, chúng ta giảng hòa, giảng hòa. Lâm Hiền hừ lạnh, bất quá đồng thời hắn cũng là chấn động vô cùng, cái này xương cốt lại còn có linh hồn ba động nhìn. Bộ dáng không hề chết hết a, ngươi là ai, cũng dám đánh lén ta? Hiện tại đánh không lại liền muốn giảng hòa, ngươi cảm thấy khả năng sao? Người kia nói đạo, ta không có cách, ta qua nghĩ rời đi nơi này, cho nên có người tới ta liền không tự chủ động thủ. Hiện tại ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi, ta không nghĩ ra tay với ngươi, ngươi cũng đừng ý đồ giết ta, nơi này ta đã đợi 5000 năm, ta vô cùng quen thuộc, ngươi là không giết chết được ta. Ngốc 5000 năm rồi. Lâm Hiền sững sờ, sau đó híp mắt lại, vậy là ngươi chết như thế nào? Ngươi lúc đó thời điểm chết, trên thế giới này còn có người sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì, để trong này biến thành một cái tử vong thế giới? Tạch tạch tạch, màu xám xương cốt bắt đầu tổ hợp, hình thành một cái bộ xương khô, gật gù đắc ý, phát ra rắc rắc thanh âm, trong mắt của hắn có màu xám khí tức, hắn nói đến, khi ta tới, nơi này cũng đã là một cái tử vong chi địa, không có người, ta lúc ấy bị ép đến nơi này, kết quả bị khí tức tử vong nuốt chửng lấy, biến thành cái bộ dáng này, bị khí tức tử vong thôn phệ, ngươi còn có thể sống sót, ngươi là thực lực gì? Thánh tôn hay là thánh nhân vương? Lâm Hiền hoài nghi hỏi. Chương 3568, Bạch Cốt bí mật, ta là một tôn thánh nhân vương, vẫn lạc tại nơi này, Bạch Cốt nói, nghe vậy, Lâm Hiền hít sâu một hơi, thánh nhân vương sao, cái này thật sự là quá khiếp sợ, nhưng mà, Hắc Sơn lại là cười lạnh, không đúng, hắn căn bản không phải thánh nhân vương, cho ăn bể bụng chính là một tôn tiểu thánh. Lâm Hiền nghe xong cũng là sững sờ, nheo mắt lại, trong mắt lóe ra kim sắc quang mang, thánh nhân vương, ngươi xác định, kia là tự nhiên, ta ngay cả mình tu vi gì, cũng không biết sao, Bạch Cốt mạnh miệng. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, có đúng không, thế nhưng là ta vì cái gì cảm giác, được ngươi chỉ là một tôn tiểu thánh đâu, ngươi hiện, Bạch Cốt chấn kinh vạn phần, không thể tưởng tượng nổi, Lâm Hiền hừ lạnh, xem ra Hắc Sơn nói quả nhiên không sai, đối phương đúng là một cái tiểu thánh, kia đây là có chuyện gì, tiểu thánh làm sao có thể tại tử vong trong sương mù còn sống sót, đối phương có hỗn độn chi thổ, nếu có loại đồ vật này, đoán chừng cũng sẽ không chết, đối phương bây giờ bị tử vong xâm nhập, nhưng là lại không có hoàn toàn đều chết hết, rất là kỳ quái, xem ra, trên người đối phương có bí mật, Lâm Hiền nói tiếp, đem bí mật của ngươi nói ra đi, cái gì bí mật, Bạch Cốt giả ngu, Lâm Hiền nói, ngươi không thể có thể đỡ nổi tử vong mê vụ, ngươi là thế nào còn sống sót, ta cũng không biết, ta chỉ là một cái vô tình sống sót, ta hiện tại cũng thành một bộ xương, có thể có cái gì bí mật, nếu như ta thật sự có bí mật, ta ứng nên sẽ không tử vong, tiểu tử, ngươi nhìn đỉnh đầu của hắn xương, có vấn đề, ta nghĩ không là chính hắn. Nghe tới Hắc Sơn truyền âm, Lâm Hiền ngẩng đầu nhìn lại, tại Thiên Cơ Thần Đồng hạ, hắn quả nhiên thấy một tia khác biệt, đối phương xương sọ, xác thực có thần bí, cùng chung quanh Bạch Cốt không giống, bất quá bị đối phương cho che giấu, bình thường thánh nhân căn bản nhìn không ra, không nói đúng không, ngươi cho rằng không nói ta cũng không biết sao. Lâm Hiền dò xét một con hoàng kim đại thủ, chụp vào đối phương đầu lâu, đáng chết, ngươi muốn làm gì, Bạch Cốt gầm thét, trong hốc mắt nhảy lên ra sao trời chi quang, để ngăn cản kia hoàng kim đại thủ, răng rắc một tiếng, sao trời ánh mắt liền bị đánh nát, hoàng kim đại thủ một thuận ở giữa liền bắt lấy đối phương đầu lâu, trực tiếp đem kia xương sọ cho vồ xuống, a, Bạch Cốt ra tiếng kêu thê thảm, khi xương sọ rời đi một khắc này, thân thể của hắn không ngừng vỡ vụn, trên thân sinh cơ cũng là nhanh yếu bớt, ngươi không thể bộ dạng này đối ta, còn cho ta, nhanh còn cho ta, hắn điên cuồng thét lên, không ngừng cầu xin tha thứ, tựa hồ không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái cục xương này, hắn một chút lực lượng đều không có, Lâm Hiền không để ý đến đối phương, mà là cẩn thận nhìn xem cái này nhanh xương cốt, hắn hiện cái cục xương này xác thực rất thần kỳ, vào tay rất nhẹ, phảng phất không có trọng lượng, nhưng mà hắn nếm thử dùng sức tách ra một chút, lại phát hiện xương cốt không nhúc nhích tí nào, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, hắn nhưng là thần thể, lực lượng sao mà cường đại, thế nhưng là giờ phút này, vậy mà không làm gì được khối này xương cốt. Có thể nghĩ, khẳng định phi phàm, tiểu tử, ngươi nhìn mặt khác, Lâm Hiền đem xương kia lật quay tới, lập tức trong mắt hiển hiện một vòng kinh người quang mang. Xương kia mặt khác nhi, lại có vô số màu đen đường vân, như đồng đạo văn, lít nha lít nhít, tạo thành cái này đến cái khác, phi thường quỷ dị đồ án. Quỷ dị đồ án màu đen bên trong, ẩn chứa một cỗ khí tức tử vong, để Lâm Hiền, dùng mình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao cảm giác cùng tử vong mê vụ khí tức rất tương tự? Còn không nói sao, Lâm Hiền nhìn về phía Bạch Cốt. Bạch Cốt ngã trên mặt đất thoi thóp, hắn nói, ta nói, ngươi cứu ta một mạng. Lâm Hiền hừ lạnh, trực tiếp đem xương cốt vứt cho đối phương. Đối phương đặt tại đầu lâu phía trên, lúc này mới thở dài một hơi, tựa hồ lần nữa khôi phục lại. Ngươi nói không sai, ta đúng là một cái tiểu thánh. Năm đó ta tới đây về sau, mới đầu còn không có gì, chung quanh tử vong chi khí cũng không cường đại. Thế nhưng là, tại năm thứ ba, đột nhiên, mảnh này sao trời thế giới, liền bị tử vong mê vụ cho bao khỏa. Ta lúc ấy căn bản chống lại không ngừng hư thối, sinh cơ cũng bị tước đoạt, ta bị hù chạy trốn. Rốt cục, ta chạy trốn tới một chỗ, ở nơi đó ta được đến như thế một mảnh nhi xương cốt. Có được cái này xương cốt, ta lại có thể tại tử vong trong sương mù còn sống sót. Nghe nói như thế, Lâm Hiền sững sờ, cùng một chỗ xương cốt, có thể làm cho người tại tử vong trong sương mù còn sống sót. Cái này quá bất khả tư nghị, cái này cùng hỗn độn chi thổ có quan hệ sao? Hắn nghĩ tới loại khả năng này, nhưng là rất nhanh liền lắc đầu. Hỗn độn chi thổ, hắn cũng đã gặp, hẳn là cả hai không có quan hệ gì, mà lại càng thêm quỷ dị chính là, khối kia xương cốt mặt sau màu đen đồ văn, mười phần quái dị, hắn hỏi, phía trên kia màu đen đồ văn là cái gì? Người khắc lên đi sao? Không phải ta khắc lên đi chính là, cái này xương trên đầu vốn là mang theo, mà lại đây chính là xương cốt điểm đặc biệt, chính là lấy màu đen đồ văn bên trên, ta có thể còn sống sót, cái này đồ văn, có cái gì bí mật? Lâm Hiền hỏi, không biết, ta cũng từng nếm thử mình nhưng vẽ ra giống nhau như đúc đạo văn, nhưng là căn bản vô dụng. Tựa hồ chỉ có cái này xương cốt lên tới mới có tác dụng. Bạch Cốt tựa hồ thật sợ hãi, không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Hắn nói, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được, cái này xương cốt bên trên màu đen đường vân cùng tử vong mê vụ khí tức rất tương tự. Ta suy đoán, cả hai là đồng nguyên, cho nên ta mang lên thứ này về sau, để tử vong mê vụ cho rằng là người một nhà, cho nên mới không có động thủ với ta. Đồng nguyên, Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe. Hắn lại hỏi, ngươi ở đâu đạt được thứ này? Ngươi muốn đi cái chỗ kia sao? Bạch Cốt trong lòng run lên. Tựa hồ nhớ tới cái gì sợ hãi sự tình, hắn nói, ta có thể cho ngươi vẽ một bức địa đồ, chính ngươi đi thôi. Địa đồ, ngươi vì cái gì không mang ta đi, ngươi còn muốn ngang ngạnh? Trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Bạch Cốt bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, đại ca, ngươi đừng giết ta thật không muốn đi chết nha, chỗ kia rất bất thường a, ta lần trước đi cái chỗ kia, cửu tử nhất sinh mới sống lại, đoán chừng vận may của ta đã sử dụng hết, ngươi tại để ta đến đó ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi không đi, ta hiện tại liền chơi chết ngươi. Lâm Hiền trên thân sát ý càng thêm lạnh lẽo. Bạch Cốt giãy giụa nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Được rồi, không tránh thoát, ta đã kéo dài hơi tàn tốt mấy ngàn năm, là thời điểm có cái chấm dứt. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Bạch Cốt ở phía trước dẫn đường. Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, yên lặng đi theo. Cái này Bạch Cốt mặc dù nói đại bộ phận lời nói là lời nói thật, nhưng là hắn có thể khẳng định đối phương còn có giữ lại, cho nên hắn một mực tại đề phòng. Hai người xuyên qua hơn phân nửa thế giới. Tựa hồ đi tới thế giới một chỗ khác, rốt cục, Lâm Hiền nhìn thấy phía trước, có một mảnh bóng đen, phảng phất vô số màu đen dãy núi. Bạch Cốt chỉ về đằng trước nói, ngay tại những cái kia trong núi, lúc nói lời này, xương cốt của hắn giá đỡ đều tại run, tựa hồ rất sợ hãi. Lâm Hiền nhìn thấy một màn này, nhíu mày, hắn hỏi, bên trong có đồ vật gì, lại có thể để ngươi như thế sợ hãi. Chương 3569, Kinh Thiên Thủ Bút. Lâm Hiền nhìn qua một màn này, nhíu mày, bất quá hắn cũng không có đang nói cái gì, mà là vung tay lên, mang theo Bạch Cốt đi lên phía trước. Bạch Cốt kiên trì chỉ có thể với ai, đi vào ngọn núi lớn màu đen bên trong, bốn phía bầu không khí rất là kiềm chế, âm trầm khủng bố, phảng phất đi tới tử vong mê vụ. Lâm Hiền cũng không có cảm giác được hắn sinh cơ bị đoạt, chỉ là cảm nhận được một cỗ khó mà ngôn ngữ áp chế. Bạch Cốt ở phía sau thật chặt đi theo, sợ đột nhiên xuất hiện thứ gì. Đột nhiên, phía trước Lâm Hiền ngừng lại, Bạch Cốt vịch một tiếng đâm vào Lâm Hiền trên thân, toàn thân bộ xương đều nhanh tán, tranh thủ thời gian lui lại hai bước. Làm sao không đi rồi? Hắn cẩn thận mà hỏi thăm. Lâm Hiền nói, phía trước có người. Cái gì? Có người? Bạch Cốt khẽ run rẩy. Lâm Hiền xoay đầu lại, ngươi không phải tới qua nơi này sao? Ngươi không phải nói nơi này không có người sao? Bạch Cốt bị Lâm Hiền nhìn thấy trong lòng lông, vội vàng nói, xác thực không có, để ta xem một chút đó là cái gì. Bạch Cốt cuối cùng từ Lâm Hiền đằng sau đi tới, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, hắn thở dài một hơi, nói, đây không phải là người, cái kia năm đó ở khi ta tới liền đã tồn tại. Đi qua đó xem liền biết, ngươi đi ở phía trước, đừng nghĩ ra vẻ, Lâm Hiền âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Cốt không có cách, chỉ có thể ở phía trước dẫn đường. Bọn hắn hướng phía trước đi đến, quả nhiên khi đến phía trước ngược lại về sau, Lâm Hiền liền hiện, kia xác thực không thể là một người. Xác thực nói, không phải một người sống, mà là một người đã chết. Người kia đứng ở nơi đó, đã không có khí tức, mà lại trên thân huyết nhục, sớm đã không gặp, chỉ còn lại có một cái xương cốt cùng một tấm da người. Cái kia ra người phía trên một chút có thể nhìn thấy có rất nhiều nhỏ bé lân phiến. Vật này coi như còn sống cũng không phải người, mà là một con yêu. có thể tới đây, tuyệt đối bất phàm, chí ít là thánh nhân, thậm chí có thể là tiểu thánh, chỉ bất quá đối phương cũng chết rồi, mà lại xem bộ dáng là bị hút khô sinh mệnh mà chết. Chuyện quỷ dị, đi, mang ta đi ngươi tìm tới xương cốt khối kia địa phương. Lâm Hiên nói, Bạch Cốt chỉ có thể mang theo hắn tại trong núi lớn xuyên qua. Rốt cục đi tới một cái trong hốc núi, có rất nhiều xương cốt mảnh vỡ, Bạch Cốt chỉ vào kia khe suối nói, chính là từ bên trong này ta được đến khối này xương cốt. Trong này, Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, vung tay lên, khổng lồ linh hồn cũng thăm dò vào đi vào, bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh hắn thu hồi linh hồn, cũng không có tìm được cái gì đặc biệt khác biệt. Ngay lúc này, từ dưới đất lao ra rất nhiều màu xám sương mù, hướng phía bốn phía cuốn tới, cảm nhận được cỗ này khí, Lâm Hiên nháy mắt liền đổi sắc mặt, tử vong mê vụ, đáng chết, ngươi dám hại ta. Hắn một thanh liền chế trụ Bạch Cốt đầu lâu, Bạch Cốt bị hù toàn thân run rẩy, không có, ta tuyệt đối không có hố ngươi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước đó nơi này căn bản không có tử vong mê vụ. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, mang theo Bạch Cốt nhanh lui lại, chung quanh khí tức tử vong bắt đầu tràn ngập ra, bất quá còn tốt số lượng cũng không phải là rất nhiều. Lâm Hiên trên thân kiếm khí dày đặc, hình thành một cái kiếm vực, đem hắn bao phủ hướng phía không có mê vụ địa phương ra, ước chừng bay một đoạn thời gian, Lâm Hiên ngừng lại, bởi vì phía trước lại xuất hiện quỷ dị đồ vật, phía trước xuất hiện một tòa cung điện, màu đen cung điện, cao lớn, âm lãnh, tà ý. Hắn hiện cung điện là từ tảng đá đắp lên mà thành. Hòn đá kia cùng chung quanh đại sơn tảng đá rất giống. Nghĩ đến hẳn là ngay tại chỗ lấy tài liệu, trên tảng đá có rất nhiều cổ quái hoa văn, Lâm Hiên đi vào mới phát hiện, tại cung điện kia trên trụ đá điêu khắc những người này. Vậy mà là cái này đến cái khác giữ tợn bóng người. Có người có yêu, lít nha lít nhít, phảng phất trong địa ngục ác quỷ, để người nhìn một chút liền ra đầu tê dại, nơi này lại có cái cung điện, ta vậy mà cho tới bây giờ cũng không biết. Bạch Cốt cũng là rung động, Lâm Hiên nhìn đối phương cũng hiện, đối phương là thật không biết, bởi vì kia cỗ linh hồn ba động, không giống như là giả vờ. Những đá này, quá tà môn nhi, cái này người ở phía trên ảnh rất giống, thậm chí Lâm Hiên cảm giác cùng trước đó hắn gặp cái kia bị hút khô sinh mệnh, chỉ có ra người người rất tương tự, chẳng lẽ những vật này cũng đều bị hút khô sinh mệnh, sau đó biến thành ra người. Hô tại, cái này cùng trên trụ đá. Nghĩ đến loại khả năng này, bên cạnh Bạch Cốt kém chút dọa nước tiểu, đương nhiên hắn hiện tại không tiểu được, bất quá hắn vô cùng hoảng sợ, nếu như Lâm Hiên chọn suy đoán không có sai, như vậy cũng thật đáng sợ, những người này ra, thế nhưng là không thua tại hắn tồn tại, chí ít là tiểu thánh, hiện tại có nhiều như vậy tiểu thánh, bị hút khô trưởng thành ra, sau đó làm thành cây cột, đây là muốn làm gì, đây là người nào, có được kinh thiên như vậy thủ bút, liền ngay cả Hắc Sơn cũng là kinh ngạc, tiểu tử, ta hiện suy đoán của ngươi 89 phần 10 là thật. Có phải là thật hay không thử một chút thì biết. Lâm Hiên hít sâu một hơi, đánh vỡ một cây cột đá, liền có thể thấy rõ ràng bên trong đến cùng là da thật. Còn là đơn thuần tảng đá khác, vung tay lên, chín đạo chu tước long thần bay ra, ở bên cạnh hắn chìm nổi, phun ra nuốt vào đáng sợ hỏa diễm. Ngươi muốn làm gì? Bên cạnh Bạch Cốt hoảng sợ hỏi. Hắn vừa hỏi xong, liền hét lên một tiếng, bởi vì hắn hiện Lâm Hiên xuất thủ, chu tước thần vũ hóa thành lưu quang, hướng phía trước vọt tới, âm thanh khủng bố vang lên, ánh lửa vẩy ra, hư không vỡ ra, một màn này, dọa sợ Bạch Cốt, hắn thực tế không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này, vậy mà to gan như vậy, dám công kích quỷ dị như vậy cột đá, bất quá để hắn thở ra một cái chính là, màu đen cột đá, so trong tưởng tượng phải cứng rắn nhiều, dưới một kích này, vẻn vẹn lay động kịch liệt, cũng không có tổn hại, điểm này, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là rất là kinh ngạc, thật là cường ngạnh tảng đá, hư, lạnh hư một tiếng, lần nữa thôi động, chu tước long thần bên trên, ngũ hành pháp tắc vờn quanh. Kiếm khí bay múa, vọt thẳng tới, một nháy mắt, liền tiến hành hơn trăm vạn lần công kích, cột đá tại lợi hại cũng chống lại không ngừng, phía trên xuất hiện vết rách, đồng thời cũng càng ngày càng nhiều, oanh, oanh một tiếng, rốt cục màu đen cột đá chống lại không được, chia năm xẻ bảy nát đầy đất, bên trong từng trương da người rớt xuống, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn đoán không lầm, quả nhiên là da người, làm sao nhiều tấm da người, lít nhà lít nhít tất cả đều là tiểu thánh, hắn không còn dám nghĩ, xuất thủ phải là một loại gì tồn tại. Là đối phương kiến tạo cung điện sao? Đối phương tại sao phải ở đây? Tại sao phải giết những này thánh nhân? Mà lại đối phương hiện tại, còn sống hay không đâu? Nghĩ tới đây, hắn cũng là một trận dùng mình. Bạch Cốt cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn nghĩ không ra Lâm Hiên vậy mà thành công. Đầu tiên là chấn kinh, bất quá sau đó lại hiếu kỳ. Bắt đầu ở những người kia ra bên trong tìm kiếm. Cái này tấm da người không sai. Hắn vậy mà từ bên trong ăn ra một chương. Sau đó, phương tại trên thân, hắn nguyên bản là bộ xương. Giờ phút này, dán lên da người về sau. Đến giống như là một bộ hành tẩu thây khô, chán, đột nhiên, Bạch Cốt kêu thảm, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, đại hiệp, cứu ta, hắn hướng phía Lâm Hiên cầu xin tha thứ. Chương 3570, tà môn, đừng giả thần giả quỷ, mau dậy, Lâm Hiền liếc đối phương một chút, lạnh giọng nói, hắn sớm đã dùng linh hồn nhìn qua, những người này bị đều không có có sinh cơ, đối phương làm sao lại trúng chiêu đâu. Nhưng mà Bạch Cốt Thống khổ ra linh hồn ba động, không phải, hắn cầm ở linh hồn của ta, hắn nghĩ muốn giết ta, van cầu ngươi trợ giúp ta đem ra người xé mở. Lâm Hiền cười lạnh, bất vi sở động, thế nhưng là chờ trong chốc lát, mới phát hiện Bạch Cốt khí tức vậy mà càng ngày càng yếu. Linh hồn phảng phất dập tắt đèn như lửa, hắn hiện tình huống không thích hợp, một đạo kiếm khí bổ ra ngoài, bổ vào người trên da, Bạch Cốt ra tiếng kêu thê thảm, cái kia da người cũng không hề rời đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiền hừ lạnh, Chu Tước Long Thần bay ra, không gì sánh kịp hỏa diễm vọt tới, đây chính là cương dương lực lượng, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, cái kia da người, lúc này mới tự động bay lên, bên trong Bạch Cốt xuất hiện, đa tạ cứu mạng, linh hồn ba động của hắn 10 phần suy yếu, đồng thời hắn nhìn qua cái kia da người, vô cùng hoảng sợ, đáng chết, quá tà môn nhi, chẳng lẽ những người này ra còn sống sao? Lâm Hiền nghi hoặc, dùng tay bắt tới một chương, cách không quan sát, thế nhưng là, bất luận hắn thấy thế nào, đều không có hiện, bất kỳ cái gì còn sống dấu hiệu. Hắn hỏi thăm Hắc Sơn đồng dạng lắc đầu, cũng không biết, hắn nói, tiểu tử, nếu không, đừng quản những chuyện này, đi bên trong nhìn xem. Bên trong, Lâm Hiền sững sờ, hắn tự nhiên biết đối phương nói là cái này màu đen cung điện. Phải đi vào thật sao? Hít sâu một hơi, Lâm Hiền cảm thấy nhất định phải tiến vào, trong này có lẽ có thể đối kháng tử vong mê vụ lực lượng. Hắn hiện tại bị vây ở chỗ này, căn bản không thể rời đi, mà Bạch Cốt trong tay nhưng lại có cùng một chỗ xương cốt. Có thể ngăn cản tử vong mê vụ khí tức, khối này tảng đá rất có thể, cùng cái này màu đen cung điện, có quan hệ, cho nên nếu như hắn đi vào, vô cùng có khả năng phải đến tử vong mê vụ bí mật. Đây chính là to lớn dụ, nghi ngờ, cho nên, hắn quyết định đi vào một lần, hắn hướng phía trước đi tới. Hậu phương Bạch Cốt còn tại kinh nghi bất định, nhìn qua trước đó lộng lấy mình tấm kia người bổ, da đầu tê dại, nói xác thực, kia cũng không phải một người, mà là một cái mọc da răng nanh, trên người có tử sắc lân phiến một tấm da người, hẳn là yêu tộc một cái tồn tại, bất quá hắn hiện tại không có hứng thú lại quan sát. Bởi vì hắn hiện Lâm Hiền cử động, lập tức tranh thủ thời gian đi theo, ta khuyên người đi nhanh lên đi, nơi này quá tà môn nhi, tuyệt đối không được đi vào a. Lâm Hiền nói, ngươi có thể rời đi, nơi này ta nhất định phải đi vào, nói xong. Hắn liền dùng tay đi đẩy kia hai phiến màu đen cửa đá. Rầm rầm rầm, màu đen cửa bị chậm rãi đẩy ra, một cỗ bụi đất hơi thở khí tức chạm mặt tới, rất hiển nhiên không biết bao nhiêu vạn năm nơi này đã không ai. Từ bên trong còn truyền đến một cỗ khí tức âm lãnh, khiến người ta cảm thấy rùng mình. A, đột nhiên, bên cạnh Bạch Cốt hét lên một tiếng, dọa Lâm Hiền nhảy một cái, Lâm Hiền trên thân kiếm khí vờn quanh, lùi lại mấy bước, mà cái kia màu đen cửa cũng là đóng lại. Lâm Hiền nhíu mày nhìn về phía Bạch Cốt, ngươi mù kêu cái gì? Bạch Cốt dọa đến toàn thân run rẩy, hắn lại dính sát, linh hồn ba động của hắn đều cả lâm. Lâm Hiền nhíu mày, hắn xác thực nhìn thấy trước đó kia tấm da người, lần nữa dán tại Bạch Cốt sau lưng, cái này khiến hắn cũng là cảm giác một trận bất thường, người không thể cách hắn xa một chút đây. Lâm Hiền âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Cốt đều nhanh dọa khóc, đại hiệp, ta thật đã để đem hắn ném tới chỗ rất xa, là chính nó thổi qua đến. Lâm Hiền phất tay, Cửu Dương thần hỏa, mang theo hoàng kim bàn tay to, trực tiếp đem người này bị xé xuống. Ném tới nơi xa, sau đó đánh ra một cái ngũ hành phong ấn, triệt để đem nó phong bế. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía cái kia màu đen cửa, lần này mặc kệ sinh sự tình gì, đều không cho lên tiếng nữa. Ngươi lại muốn dám quấy rầy ta, trực tiếp giáo xương cốt của ngươi phá, để ngươi tâm hồn câu diệt. Động thủ trước đó, Lâm Hiền trước đối Bạch Cốt cảnh cáo một phen, kia Bạch Cốt tranh thủ thời gian gật đầu, 10 phần nhu thuận dáng vẻ. Lâm Hiền lúc này mới quay đầu, đi hướng về phía trước, hắn lần nữa đem kia phiến màu đen cửa đá đẩy ra. Bên trong kia cỗ khí tức âm lãnh, lần nữa lưu chuyển ra, đồng thời, còn mang theo một cỗ để người buồn nôn hương vị, liền phảng phất thi thể nát, cỗ khí tức này, để Lâm Hiền rất không thoải mái, hắn cũng không có, đi vào, mà là đánh ra hai đạo kiếm khí, trực tiếp kẹt tại kia màu đen trên cửa, để cửa mở ra, để phía ngoài không khí lưu thông, chờ 3 ngày 3 đêm, cỗ khí tức này, mới giảm hơi yếu một chút nhi, Lâm Hiền toàn thân vờn quanh kiếm khí, hướng phía trước đi đến, đi vào, hắn hiện bên trong càng đen. Toàn bộ kiến trúc hoàn toàn là từ đá màu đen đắp lên mà thành. Đồng thời trong này rất bất thường, liền ngay cả Lâm Hiền linh hồn đều dò xét không được quá xa, ngay cả 20 mét đều dò xét không đi ra. Tựa hồ toàn bộ trong cung điện còn quấn một cỗ sương mù màu đen, sẽ không là tử vong mê vụ a? Lâm Hiền kinh hãi, lúc này, đột nhiên một trận âm phong phá đến, kẹp lại đại môn hai đạo kiếm khí, bị trực tiếp bẻ gãy, hai cái cửa lớn màu đen oanh một tiếng, quan đi lên, lần này, ngoặt cửa ánh sáng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ đại điện đưa tay không thấy được 5 ngón, Lâm Hiền hừ lạnh, trên thân thần hỏa nở rộ, cũng chỉ có thể chiếu sáng một khối nhỏ nhi khu vực. Hắn cái trán cũng có một tia mồ hôi lạnh, nơi này thực tế là quá tà môn nhi. Đột nhưng lúc này, Bạch Cốt rít lên một tiếng, dọa đến trực tiếp ngồi dưới đất, sau đó hắn xương cốt tự động nát đầy đất, Tuyển Chọn cũng đồng dạng giật nảy mình, sau đó phẫn nộ, không phải nói không để ngươi gọi bậy sao? Nhìn thấy Bạch Cốt tự giác rơi lả tả trên đất, Lâm Hiên cảm thấy buồn cười, bất quá hắn hiện tại xác thực cười không nổi, hắn hỏi, ngươi mù kêu cái gì? Bạch Cốt linh hồn ba động truyền ra, vừa rồi kia tấm da người, lại thổi qua đến, liền tại phụ cận lóe lên một cái gì, chẳng lẽ da người tới rồi, làm sao có thể, Lâm Hiên kinh ngạc, chẳng lẽ người bị đã bị hắn dùng ngũ hành phong ấn, cho phong bế rồi, làm sao có thể theo vào đến đâu, người không nên nói lung tung, thế nhưng là ta thật nhìn thấy, Bạch Cốt rất ủy khuất, đột nhưng lúc này, hắn lần nữa thét lên, chỉ vào Lâm Hiên sau lưng, phía sau ngươi có một đạo hắc ảnh, trời xanh, hắn sống tới, một màn này, cũng dọa Lâm Hiên nhảy một cái, ngay tại sau lưng của hắn, nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, đột nhiên quay người, con mắt kim sắc quang mang, thấu xuyên cửu thiên thập địa, hắn coi là thật nhìn thấy một cái bóng đen, phiêu ở giữa không trung, quỷ trên người khí âm trầm phảng phất, Phật tuyệt thế ác ma, cái này dọa hắn nhảy một cái, hắn cũng nhịn không được muốn động thủ, bất quá lúc này, kia đến bóng đen lại nói, ta dựa vào, tiểu tử, ngươi dọa sợ, ngươi một nhà, hô, Lâm Hiên thở ra một hơi, tâm hơi yên ổn, bởi vì đây là Hắc Sơn thanh âm, hắn mặt đen lên nói, đáng chết, nơi này như thế âm trầm, ngươi ra đảo cái gì loạn, có phải là cảm thấy chưa đủ dọa ngươi? Đột nhiên, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn nhìn thấy, Hắc Sơn sau lưng, còn có một cái bóng, chương 3571, thái cực, cái gì, nào có người, Hắc Sơn quay đầu, hiện không có, sau đó ra âm trầm cười quái dị, chính là bởi vì bất thường, ta mới được đi ra nhìn xem nha, a, thật sự có quỷ, Bạch Cốt dọa đến thét lên, Hắc Sơn phiêu đi qua, gia hỏa này có bị bệnh không, nói thế nào cũng là một cái tiểu thánh, làm sao lá gan như thế chi nhỏ, Lâm Hiên trợn mắt một cái, ngươi thấy bên ngoài những người kia ra, ngươi liền không cảm thấy hắn có bệnh, nơi này thật là quá tà môn nhi, tiểu thánh bị người tùy ý đồ tể, đoán chừng gia hỏa này không có hù chết, liền đã rất lớn mật, hắn đá Bạch Cốt một cước, đem xương cốt của ngươi chứa vào, cái này là người một nhà, liên tục quyết định, Hắc Sơn không có đối với hắn công kích về sau, Bạch Cốt mới cẩn thận từng ly từng tí đem rơi lả tả trên đất xương cốt liều nhận. Sau đó kinh nghi bất định nhìn về phía tứ phương, chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? Lâm Hiên nói, ta đang tìm kiếm hợp lý tử vong mê vụ bí mật. Ngươi dùng chán ngươi, tảng đá kia cẩn thận cảm ứng một phen, nhìn xem có hiệu quả gì sao? Bạch Cốt gật đầu, lực lượng quán trú tại khối kia cốt đầu trên, ngay sau đó khối kia xương trên đầu màu đen hoa văn lấp lóe quang mang. Bạch Cốt dọa sợ mắt, Lâm Hiên cũng là sững sờ, xác thực có tác dụng, đúng lúc này, xung quanh đột nhiên sáng lên từng chiếc thanh đăng. Khoảng chừng 81 cái, vờn quanh tại toàn bộ trong đại điện, nguyên bản hắc ám đại điện bị chiếu sáng, chỉ bất quá tia sáng vô cùng ám, nhưng là so với trước đó đến phải tốt nhiều lắm, xem ra khối này xương cốt, xác thực cùng nơi này có quan hệ. Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh tứ phương, Hắc Sơn cũng là bay tới bay lui, đột nhiên hắn nói đến, tiểu tử, nơi này thật không đơn giản, người biết những này đèn là dùng cái gì làm thành sao? Lâm Hiên, trong mắt kim sắc quang mang lấp lóe, cẩn thận nhìn một chút, đây là máu, hắn hiện treo trên tường, bên trong cất giữ cũng không phải là dầu, mà là máu a, đây là máu thánh nhân a, dùng máu thánh nhân đốt đèn, thật đúng là đại thủ bút. Lâm Hiên kinh ngạc, đây tuyệt đối không phải bình thường thánh nhân, mà lại những này máu, hẳn là tinh huyết, là bị luyện hóa, thật không biết nơi này chủ nhân là ai. Đột nhiên, Hắc Sơn lại là rít lên một tiếng, thân thể hướng phía trên lướt tới, đi tới đại điện trên không, cúi nhìn phía dưới, theo rồi nói ra, vậy mà là vật này. Vật này vậy mà tại nơi này, ngươi nhìn thấy cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn cũng là đi tới không trung, sau một khắc, hắn cũng là sững sờ, tại 81 ngọn màu xanh quỷ hỏa phía dưới đại điện, đã có thể thấy rõ ràng, tại đại điện này trên mặt đất, giữ lại một cái cự đại đồ án, kia là một cái như thế nào đồ án đâu, là hai đầu cá, một đầu hắc ngư cùng một đầu bạch ngư, tương hỗ vờn quanh hình thành một cái vòng tròn, đây là âm dương ngư. Lâm Hiên kinh ngạc, Hắc Sơn thì là nói đến, đây không phải phổ thông âm dương ngư. Nó còn có một cái tên khác, nó gọi thái cực, Lâm Hiên sững sờ, cùng âm dương giáo âm dương đồ rất giống nha, xác thực, âm dương giáo, hắn đã từng không chỉ một lần đã từng quen biết, đối phương âm dương đồ liền nửa trắng nửa đen, vô cùng huyền ảo, đó phải là thái cực truyền thừa, cả hai trên bản chất thuộc về cùng một loại đồ vật. Chỉ bất quá cái này thái cực, càng thêm huyền diệu, ngươi nhìn thấy sao, cái này hai đầu âm dương ngư xoay quanh, thế nhưng là hai đầu cá ánh mắt lại là hoàn toàn khác biệt. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn hiện đầu kia màu đen âm ngư, con mắt là trắng, mà màu trắng dương cá, con mắt vậy mà là đen, điểm này xác thực cùng âm dương giáo âm dương đồ khác biệt. Âm dương giáo âm dương đồ, là nửa trắng nửa đen, không có loại hiện tượng này, đó chính là thái cực sao? Không sai, thái cực âm dương đồ, chẳng lẽ là loại kia tồn tại, ở đây kiến tạo đây hết thảy, thế nhưng là hắn mục đích lại là cái gì, là vì tử vong mê vụ sao? Hắc Sơn không ngừng suy đoán, Lâm Hiên nghi hoặc, người biết cái gì, người kia là ai, chẳng lẽ người biết không thành là cùng ngươi cùng lúc người sao? Hắn liên tiếp hỏi ra rất nhiều vấn đề, Hắc Sơn hít sâu một hơi, cũng không phải là cùng ta cùng lúc, do ta tồn tại thời gian, xa xưa nhiều lắm, tại thời đại Thái Cổ, nhưng là có dạng này một loại truyền thuyết, Thái âm mặt trời, ai mạnh ai yếu, âm dương trung tế, thiên hạ xưng hoàng, giữa thiên địa âm dương nhị khí, có người tu dương, có người tu âm, luyện đến cực hạn đều vô cùng đáng sợ, thế nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai, thử qua đem hai loại lực lượng kết hợp lại, thẳng đến có một người xuất hiện, hắn nếm thử đem hai loại sức mạnh dung hợp được, bất quá hắn thất bại, tại năm tháng sau này bên trong, không chỉ một lần, có người muốn đem thái âm cùng mặt trời lực lượng kết hợp, nhưng là đều không thành công, cuối cùng thẳng đến một người xuất hiện, người kia thành công, ngưng tụ ra thái cực, không qua truyền thừa của hắn không có truyền thừa, đã sói mòn, chỉ có một bộ thái cực âm dương đồ, lưu truyền tới, ngươi nói âm dương giáo, hẳn là, trong đó một cái nào đó chi nhánh đi, mỗi người xem âm dương, đều có không giống nhau cảm ngộ, hiện tại cái cung điện này chủ nhân, cũng hẳn là tại lĩnh hội âm dương, một âm một dương, gọi là thiên địa đại đạo, người này ấy mưu đồ rất rộng a, chỉ là không biết có thành công hay không, ta nghĩ hắn hẳn là thất bại đi, nếu như thành công chắc chắn danh truyền chư thiên vạn giới, nhưng là căn bản không có hắn tin tức. Hắc Sơn ở nơi đó tự lẩm bẩm, ông, Lâm Hiên nghe được kinh ngạc, hắn cảm giác những lời này đều ẩn chứa thiên địa đại đạo. Cho nên hắn hạ xuống đi tới trên mặt đất, cẩn thận cảm thụ được thái cực đồ, hắn dọc theo thái cực đồ chậm rãi đi lại, sau đó khoanh chân ngồi ở chỗ này, ý đồ lĩnh hội, những ngày tiếp theo vô cùng khổ, Bạch Cốt, co lại ở một bên, thở mạnh cũng không dám, Hắc Sơn đây là bay tới bay lui, nghiên cứu tứ phương, Lâm Hiên thì là một mực tại lĩnh hội thái cực đồ. Đừng nói, thái cực đồ, xác thực huyền ảo vô cùng, Lâm Hiên lĩnh hội, đối với mình thiên địa đại đạo, lý giải càng sâu, bất quá hắn hay là không có biết rõ tử vong mê vụ nguyên nhân. Hắc Sơn nói, tiểu tử, ngươi dự định ở đây lĩnh hội bao lâu, 10 năm vẫn là 100 năm, không bằng cứ thế mà đi, chờ sau này có cơ hội lại tới nơi này, hoặc là nói trực tiếp đem cái này to lớn thái cực đồ cho mang đi, hắn cũng cảm thấy chung quanh quỷ dị vô cùng, không biết chủ nhân này, rốt cuộc là ai, để hắn đều có chút cảm giác bất thường, Lâm Hiên cũng là đứng lên. Hắn nói, nhìn xem có không có cách nào, đem cái này thái cực đồ trực tiếp mang đi, đây chính là một cái tốt a. Hắn nhưng không nguyện ý để thứ đồ tốt này, bạch bạch ở đây, lãng phí, vung tay lên, Chu Tước Long Thần bay ra, nở rộ không gì sánh kịp quang mang, sau đó cắm vào đại địa, muốn đem cái này thái cực đồ cho hoàn toàn cậy mở mang đi. Bất quá, hắn cái này khẽ động, kia thái cực đồ vậy mà xoay tròn, vừa mới bắt đầu rất chậm, thế nhưng là cuối cùng độ càng lúc càng nhanh, kia âm dương đồ triệt để dung hợp làm một thể. Không tốt, Lâm Hiên cảm giác một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đem hắn bao phủ, hắn cửu dương thần thể, nháy mắt liền vỡ ra, quát lạnh một tiếng, cửu dương thần thể phun tỏa hào quang, nhanh chữa trị, tại là đồng thời, từng đạo kiếm khí trải rộng ở trên người hắn, hình thành long hình kiếm giới chiến giáp, tiến hành ngăn cản, bất quá vẫn là ngăn không được cỗ lực lượng này, thật là quá mạnh, kia bạch cốt một nháy mắt cũng bị xé vỡ nát. Chương 3572, chương 9 cơ, Hắc Sơn trôi dạt đến Lâm Hiên bên người. Nở rộ nàng đại thánh uy, bất quá cũng vô dụng, cái này là lực lượng chân chính, Hắc Sơn không dọa được đối phương, hắn nói, tiểu tử, xuất ra đại thánh tháp, Lâm Hiên không có cách, chỉ có thể xuất ra đại thánh tháp, đem thân thể bao phủ, cong một tiếng, đại thánh tháp nhận vô tận xung kích, phát ra vạn đạo âm vang thanh âm, bất quá cuối cùng vẫn là ngăn trở, Lâm Hiên thở dài một hơi, ánh mắt hắn nhìn hướng ra phía ngoài, đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín, giữa thiên địa vang lên, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa, là vì thái cực, thanh âm này, cổ lão, trầm thấp, hoang vu, để người linh hồn run rẩy, liền ngay cả Hắc Sơn cũng là vì đó chấn động, hắn mở to hai mắt nhìn, Lâm Hiên cũng là triệt hồi đại thánh tháp, xuất hiện lần nữa, hắn phát hiện phía trước âm dương đồ, tốc độ dần dần trở nên chậm, cuối cùng lần nữa an tĩnh lại, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên kinh ngạc vạn phần, bên cạnh Hắc Sơn thì là nói, tiểu tử, đây có lẽ là một cái cơ hội, ngươi có thể lĩnh hội thái cực bí mật, lĩnh hội thái cực bí mật. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, quả nhiên, hắn nhìn thấy phía trước thái cực đồ, lần nữa xảy ra biến hóa, kia âm ngư vị trí, xuất hiện vô số sương mù màu đen, những cái kia đều là tử vong mê vụ, phát ra một cỗ khí tức âm lãnh, lập tức, Lâm Hiên toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, hắn không tự chủ được, lùi lại hai bước, làm sao nhiều như vậy khí tức tử vong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hiên nhíu mày. Hắc Sơn cũng là kinh ngạc đến ngây người, hắn cẩn thận nhìn một chút nhìn, ta rốt cuộc biết, ngươi biết cái gì? Hắc Sơn nói, ngươi nhìn thái cực đồ, cũng là âm dương ngư tạo thành, âm ngư đại biểu, thái âm lực lượng, mà Dương Cá, đại biểu mặt trời lực lượng, thái âm lực làm cho đối phương dùng tử vong mê vụ để thay thế. Chỉ bất quá mặt trời này lực lượng sao, đối phương vậy mà chống chỗ, cái này cũng liền cho thấy nếu như ngươi có thể bổ đủ, kia liền có thể hiểu thấu đáo đối phương lưu lại thái cực đồ bí mật. Nói, hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, người tiểu tử này cơ duyên cũng quá tốt đi. Nói thế nào, Lâm Hiên hỏi, hiện tại liền xem như ta, cũng vô pháp cưỡng ép cướp đoạt bí mật này, bởi vì chỉ có ngươi có thể làm được, muốn bổ đủ mặt trời lực lượng, nhất định phải là chí cương chí dương lực lượng, ta bản thân liền là một cái quỷ hồn, thuộc về âm lãnh lực lượng, nếu như ta muốn cưỡng ép cướp đoạt, sẽ nháy mắt bị tử vong mê vụ bao phủ, coi như không chết cũng phải trọng thương, thế nhưng là ngươi lại khác ý, cửu dương thần thể vốn chính là chí cương chí dương thể phách. Cho nên coi như những người khác nhìn thấy cái này thái cực đồ, cũng cầm không đi, chỉ có ngươi có thể lấy đi, tiểu tử, ngươi có nguyện ý hay không mạo hiểm nếm thử một phen? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn biết Hắc Sơn nói không có sai, bất quá ở trong đó còn là có nguy hiểm to lớn. Hắn cửu dương thần thể, có thể chống đỡ được thái âm lực lượng sao? Đây chính là tử vong mê vụ lực lượng, bất quá cứ vậy rời đi, hắn là không nguyện ý, đây là thái cực bí mật, nắm giữ, liền có thể nắm giữ âm dương lực lượng. Âm dương nhị khí nguyên bản là giữa thiên địa, bản nguyên nhất khí tức, hắn nếu như có thể lĩnh ngộ hiểu thấu đáo, đối thực lực của hắn đến nói tuyệt đối là to lớn tăng lên. Mà lại nói không chừng, hắn có thể như vậy ngăn cản tử vong mê vụ, cho nên nghĩ nghĩ, hắn cắn răng nói, liều, hắn hướng phía kia Dương Cá đi tới, sau một khắc, hắn liền cảm giác tử vong mê vụ lực lượng hướng phía hắn xâm nhiễm. Hừ, hắn đem thần thể phun bỏ vào cực hạn, tới đi, ta Lâm Hiên sẽ không e ngại ngươi. Lâm Hiên trên thân, cửu dương thần hỏa hừng hực thiêu đốt, vô biên hỏa diễm lan tràn, một bên khác, tử vong mê vụ thì là trào lên, hắn dần dần bị tử vong mê vụ bao khỏa, cho ta ngăn trở, hắn cắn răng gầm thét, không ngừng vận chuyển thân thể, Lâm Hiên cảm giác hắn sinh cơ bị nháy mắt cướp đi. Cái này khiến hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Bất quá hắn cũng không có lùi bước, mà là điên cuồng gầm thét, nổi điên, liều lĩnh vận chuyển, cứ như vậy, qua 7749 ngày, đột nhiên, âm dương tương dung, dưới chân thái cực đồ lần nữa xoay tròn, mang theo tử vong mê vụ cùng cửu dương thần hỏa lực lượng, không ngừng chuyển động, nhất sau tiến nhập Lâm Hiên thể nội, biến mất không thấy gì nữa, mà Lâm Hiên trên thân thì là bị âm dương nhị khí chỗ hoàn toàn bao phủ. Tại sau lưng của hắn xuất hiện một bức thái cực đồ. Thành công sao? Hắc Sơn nhìn thấy một màn này, cũng là khẩn trương tới cực điểm, hắn biết đây là một trận kinh thiên đánh cược, nếu như thắng, tốt như vậy chỗ vô tận, thế nhưng là nếu như thua, rất có thể sẽ bị hút khô, biến thành một đống bạch cốt, liền tại khẩn trương như vậy trong khi chờ đợi, kia thái cực đồ chậm rãi xoay tròn, cuối cùng triệt để biến mất. Lâm Hiên cũng không có mở to mắt, mà là lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu của hắn từ nhưng nhiều một cỗ tin tức, đây là một loại đại thần thông, có thể đem âm dương lực lượng kết hợp lại tu luyện, gọi là thái cực quyết. Cùng lúc đó, còn có một giọng già nua vang lên ở trong đầu hắn quanh quẩn, người hữu duyên nhớ ở tên của ta, Trương Chín Cơ, đem thái cực phát dương quang đại đi. Lâm Hiên rung động trong lòng, nguyên lai là Trương Chín Cơ chỗ lưu lại thái cực đồ. Thái cực quyết cũng là Trương Chín Cơ, căn cứ nguyên thủy nhất thái cực đồ, mà sáng tạo một loại thần thông, không biết cái này Trương Chín Cơ, rốt cuộc là ai, hắn từ nơi nào đạt được thái cực đồ, cái này thái cực quyết phải uy lực như thế nào, chân chính thái cực, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Thái cực liền là một bộ âm dương ngư đồ, chỉ bất quá mỗi người quan sát, đều sẽ có khác biệt lý giải, cảm ngộ, mà riêng phần mình sáng tạo tạo nên thần thông võ học, cũng đều không giống. Trương Chín Cơ liền sáng tạo ra đến thái cực quyết, cũng chính là Lâm Hiên hiện tại tu luyện. Luyện một tháng, Lâm Hiên mở mắt, hắn đứng lên chậm rãi thở ra một hơi, thành công, ta đã bắt đầu tu luyện thái cực quyết, bất quá uy lực còn không biết, ta cần nếm thử một phen. Nói đến đây, hắn hướng phía bên ngoài đi đến, cửa lớn màu đen mở ra, đi ra bên ngoài, hắn nhìn một cái lấy màu đen cung điện phóng lên tận trời, nơi này đã không có cái gì đáng phải dò xét, bí mật lớn nhất chính là thái cực đồ đã bị hắn cho đến, mà lại theo hắn biết, cái cung điện này chính là Trương Chín Cơ sáng tạo. Hắn từ nơi này lợi dụng tử vong mê vụ, làm thái âm lực lượng, sau đó nghiên cứu thái cực bí mật, phía ngoài những người kia ra, đều là từng cái cường đại thánh nhân, lúc ấy bởi vì các loại nguyên nhân đi tới cái này tử vong thế giới, bị Trương Chín Cơ bắt lấy, xem như thí nghiệm chuột bạch, tiến hành các loại thí nghiệm, không biết hy sinh bao nhiêu thánh nhân, rốt cục mới sáng tạo ra đến thái cực quyết. Hiện tại Lâm Hiên liền muốn kiểm nghiệm một chút thái cực quyết uy lực. Hắn một đường phi hành, trực tiếp rời đi cái này tử vong thế giới. Hắc Sơn Hạc nhảy một cái, ta dựa vào, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Hắn tranh thủ thời gian trở lại hình trăng lưỡi liềm bên trong, nhanh chóng hỏi. Lâm Hiên không nói gì thêm, mà là một đầu tiến tử vong trong sương mù. Ta dựa vào, tiểu tử luyện công luyện ngốc, muốn tự sát sao? Hắc Sơn kinh ngạc, thế nhưng là rất nhanh hắn sẽ phát hiện không hợp lý. Lâm Hiên tại tử vong trong sương mù, căn bản không có tử vong, ngược lại như là con cá vài nước, ở bên trong nhanh chóng xuyên qua, rất nhanh tuyển chọn vọt ra, lần nữa trở lại tử vong thế giới. Hắn nhìn một chút thân thể của mình, sau đó cười ha ha, quá tốt, thành công, thái cực quả nhiên vô cùng thần bí, hắn có thể sử dụng tử vong mê vụ lực lượng. Chương 3573, phong mang, thái cực, chính là một loại nói, tại thái cực trong thế giới, thiên hạ lực lượng chia làm hai loại, một loại gọi là thái âm lực lượng, một loại gọi là mặt trời lực lượng, trong đó thái âm lực lượng, bao quát hết thảy âm lãnh hắc ám lực lượng, tỉ như cái này tử vong mê vụ, có thể đoạn nhân sinh cơ, âm lãnh đến cực điểm, là thuộc về thái âm lực lượng, mà mặt trời lực lượng, thì đại biểu hết thảy dương cương chi lực, so như hỏa diễm, lôi đình, đều thuộc về mặt trời lực lượng. Giờ phút này Lâm Hiên tu luyện thái cực về sau, tự nhiên có thể thay đổi, vận dụng thái âm lực lượng, cho nên những này tử vong mê vụ, đối với hắn không còn có uy hiếp, phản mà trở thành trợ lực lớn nhất. Ta dựa vào, tiểu tử, ngươi thật thành công rồi. Hắc Sơn cũng là rất là kinh ngạc, cứ như vậy ngươi cũng không cần sợ tử vong mê vụ. Có thể tại tử vong trong sương mù xuyên qua, đoán chừng cái khác thánh nhân nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ dọa nước tiểu. Lâm Hiên gật gật đầu, trên lý luận như thế, bất quá ta hiện tại vừa mới tu luyện thái cực đồ, cũng không thể thời gian quá dài tại tử vong trong sương mù. Bất quá không quan hệ, theo ta tu luyện, một ngày nào đó ta sẽ hoàn toàn không sợ tử vong mê vụ. Thời gian kế tiếp, Lâm Hiên ngay tại cái này tử vong thế giới tu luyện thái cực. Một bên rèn luyện mình thần thể, một bên hấp thu tử vong mê vụ lực lượng, thể nội có một bộ thái cực âm dương đồ, không ngừng xoay tròn, lúc nào có thể ngưng tụ ra âm dương pháp tắc, cái kia uy lực sẽ càng thêm khủng bố. Cứ như vậy, Lâm Hiên đối với thái cực lực lượng càng ngày càng thuần thục. Mới đầu hắn chỉ có thể thời gian ngắn tiếp cận tử vong mê vụ, theo tu luyện, hắn tiến vào tử vong mê vụ thời gian cũng là không ngừng kéo dài, thậm chí đến cuối cùng, hắn đều có thể điều động một chút tử vong mê vụ làm công kích thủ đoạn, cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Một ngày này, Lâm Hiên còn đang tu luyện, mà tử vong thế giới nhưng lại có một đạo quang mang nhanh hạ xuống, đạo tia sáng này hạ xuống về sau, huyễn hóa ra đến ba đạo nhân ảnh. Cái này ba đạo nhân ảnh vô cùng chật vật, mà quang mang kia thì là vẽ thành một cái quyển trục, phiêu phù ở nữ tử che mặt trong tay, kia trên quyển trục mặt xuất hiện rất nhiều vết rách, pháp chỉ vậy mà tan vỡ, chúng ta không cách nào lại phi hành, chỉ có thể trước đợi nơi này dừng lại, nhìn xem có không có cách nào tu bổ một chút, nữ tử che mặt nói, ba người này không là người khác, chính là Mưa Ti Thiếp ba người, Mưa Ti Thiếp lúc trước bên người thật nhiều hộ vệ, hiện tại chỉ còn lại có hai cái, trừ chính nàng bên ngoài, còn có một cái tiểu thị nữ Tiểu Thanh, một cái khác trung niên nữ tử, ba trên thân người đều mang tổn thương, sắc mặt trắng bệch, rất hiển nhiên là bị người một đường truy sát ở đây. Ba người đến, tự nhiên gây nên Lâm Hiên chú ý, Lâm Hiên thông qua tử vong mê vụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.